Giải mộng, chương 52, C52, mộng âm hồn 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Tùy Ý nhặt thư lên, Trương Tường Y sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Lúc này Lâm Tùy Ý mới có chút không gian hít thở. Cậu mím môi, khóe môi bị kéo đến thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm thư trong tay. Tin chung hai chữ tích có một cái thuộc về chính mình, cho nên thực hảo rõ ràng. Tin chung đệ nhất đại đoạn chính là thuộc về hắn bút tích. Chữ viết không tính là hợp quy tắc, mang theo một chút cấp bách, thật giống như là tác nghiệp không hoàn thành, cho nên viết khi chỉ cần tốc độ mà không cần mỹ quan. Lâm Tùy Ý nhìn tin, đoạn thứ nhất, Lâm Tùy Ý bút tích, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ. Đệ nhị đoạn, Trương Tường Y bút tích, Chu Thanh. Đệ tam đoạn, Lâm Tùy Ý bút tích, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh. Hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ, hắn tên họ. Chuyện đề cử, Chân Long Chí Tôn Đô Thị, đệ tứ đoạn. Trương Tường Y bút tích, hắn là ai? Thứ năm đoạn, Lâm Tùy Ý bút tích. Hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh, hắn không phải Chu Thanh. Năm chữ cơ hồ chiếm mãn thư tín đại bộ phận nội dung, làm Lâm Tùy Ý một trận sờn tóc gáy. Này bút tích là chính hắn không phải Chu Thanh, càng như là ở tự bạch, ta không phải Chu Thanh, này vốn dĩ không có gì, nhưng tự bạch đối tượng là Trương Tường Y. Lâm Tùy Ý lập tức đem thư tín thu hồi tới, chẳng sợ thư tín sau còn có khác nội dung, lúc này cũng không thể tiếp tục xem đi xuống. Này nếu là làm Trương Tường Y thấy nội dung, hắn tình cảnh sẽ càng gian nan. Thấy Lâm Tùy Ý thu hồi tin, Trương Tường Y bái cạnh cửa khẩn trương hỏi. Tiểu Thanh, tin viết cái gì? Lâm Tùy Ý đem tin nhét vào quần áo trong túi, nhẹ giọng nói. Không có gì, Trương Tường Y rõ ràng không tin. Tin có đếm ngược. Nàng câu này nói đến chém đinh chặt sắt, có phải hay không làm ta làm cái gì, ta cần thiết dựa theo tin yêu cầu tới làm, bằng không chờ đếm ngược kết thúc, ta sẽ bị trừng phạt, Trương Tường Y cúi đầu, là BIGSCSS, không hoàn thành nói ta liền sẽ BIGSCSS. Nàng bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tùy Ý, Tiểu Thanh, tin làm ta làm cái gì, không có, Lâm Tùy Ý nói. Ngươi đừng loạn tưởng, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, thiên vẫn là hắc trầm, Lâm Tùy Ý nói. Tỷ, trời còn chưa sáng, tiếp tục ngủ đi, có lẽ tới rồi ban ngày hết thảy liền giải quyết. Trương Tường Y rũ rũ mắt, một lát sau ngẩng đầu, nặng nề hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ? Bị tin đánh gãy đề tài một lần nữa tiếp thượng, Lâm Tùy Ý giải thích nói. Thượng một chuyến WC, quá mệt nhọc, hẳn là tiến sai phòng. Ngượng ngùng a tỷ, Lâm Tùy Ý thành kính xin lỗi, không phải cố ý ném xuống ngươi một cái ở phòng, xin lỗi là Lâm Tùy Ý trừ bỏ chủ nghệ ngoại nhất am hiểu sự, tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, và lúc này cũng đồng dạng áp dụng. Rất ít có người đối mặt Lâm Tùy Ý xin lỗi không mua chướng. Trương Tường Y nói, kia ngủ tiếp trong chốc lát, chờ hừng đông sau tin tức. Lâm Tùy Ý mệt mỏi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tường Y có thể gửi hy vọng với Hừng Đông, nhưng hắn rất rõ ràng, trong mộng Hừng Đông cũng không đại biểu cho hy vọng đã đến. Trong mộng sáng sớm chỉ có thể xem như cấp đi vào giấc mộng người sống nhóm một cái TH, ở dốc cùng tìm kiếm manh mối thời gian. Nhưng trận này mộng trong mộng, hắn cùng Trương Tường Y sớm chiều tương đối, liền sáng sớm đều là thấu bất quá khí mạo hiểm áp lực. Hắn đi theo Trương Tường Y hướng phòng ngủ chính đi. Con đường thư phòng thời điểm, hắn cùng Trương Tường Y nện bước đồng thời một đốn. Cửa thư phòng phùng phía dưới sáng lên mỏng manh ánh đèn, giống như có người ở bên trong. Lâm Tùy Ý ngẩng đầu xem Trương Tường Y. Trương Tường Y từ Lâm Tùy Ý bê yểu tê ình trông được ra cái gì, run thanh giải thích. Không phải ta không có đi thư phòng, càng không có bật đèn. Lâm Tùy Ý ngón trỏ dựng ở bên môi, ý bảo Trương Tường Y im tiếng. Theo sau hắn chỉ chính mình lại chỉ thư phòng, ý tứ là chính mình đi vào thư phòng nhìn xem. Trương Tường Y do dự trong chốc lát, gật đầu, Trương Tường Y sợ hãi đêm tối lúc này cũng đồng dạng sáng lên ám đèn thư phòng. Nàng chủ động rời xa thư phòng, tránh ở một cái chỗ ngoặt chỗ chiều bên này vọng. Này rốt cuộc cho Lâm tùy ý để thở cơ hội. Từ phòng ngủ phụ đi theo Trương Tường Y ra tới, hắn một hơi nghẹn đến mức chóng mặt nhức đầu. Bất động thanh sắc mà đổi khẩu khí, Lâm tùy ý đầu tiên là nâng lên tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng mà khấu khấu cửa phòng. Hắn cần thiết muốn rút dây động rừng, thư phòng sẽ không vô duyên vô cớ sáng lên, có lẽ bên trong để lại cái gì manh mối, Lâm tùy ý nhất định là muốn đi thư phòng nhìn xem. Nhưng nếu mở ra thư phòng ánh đèn kia đồ vật còn ở thư phòng, hắn phía sau còn có cái Trương Tường Y, đây là trước có lăng hậu có hổ, loại này tiền hậu giáp kích sẽ đem hắn sinh tồn xác suất áp xúc đến cực hạn. Gõ xong môn, Lâm tùy ý không được đến trong thư phòng bất luận cái gì một tia đáp lại. Cũng không có nghe thấy bất luận cái gì một tia động tĩnh. Lâm tùy ý quay đầu nhìn về phía Trương Tường Y, hắn đối với Trương Tường Y huy xuống tay, làm Trương Tường Y lại lui ra phía sau một chút. Chờ Trương Tường Y lại hướng chỗ tối né tránh, hắn lúc này mới ấn hạ môn đem. Hắn ấn mà thực thong thả, khóa cửa mở ra, răng rắc, thanh bị suy yếu nhưng trở nên lâu dài. Mở cửa sau, Lâm tùy ý tiểu tâm mà đem cửa phòng đẩy ra đến một nửa, sau đó tiểu tâm mà trong chiều đầu nhập tầm mắt. Ánh mắt có thể đạt được vẫn chưa nhìn thấy cái gì làm người hái hùng cây ết yếp vía đồ vật, thư phòng ánh đèn nơi phát ra là trên bàn sách một tràn đèn bàn. Nương đèn bàn ánh sáng, Lâm tùy ý thấy trên bàn sách có một chi không có tới đắp lên nắp bút bút máy. Hắn nghĩ nghĩ đi vào đi, sau đó giữ cửa khép lại chỉ chừa một đạo khe hở. Như vậy đã có thể cách trở Trương Tường Y tầm mắt, nếu thư phòng thực sự có nguy hiểm, cũng không đến mức tự tuyệt đường lui. Lâm tùy ý lập tức đi đến án thư cầm lấy này chi bút máy nhìn nhìn, theo sau hắn dùng bút máy ở một chương phế trên giấy họa ra một đạo. Lưu lại một đạo bút mực lúc sau, hắn lấy ra nhét vào trong túi thư tín, hai tương đối so. Kết quả thực mau liền ra tới, thư tín thượng bút mực cùng hắn họa ra này đạo bút mực nhất trí. Đại khái suất viết tin thượng nội dung bút chính là này chi bút máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tùy ý ngẩng đầu nhìn mắt cửa thư phòng. Trương Tường Y sợ hãi thư phòng đại khái suất sẽ không đến gần nhìn. Nhưng hắn vẫn là đến phòng bị Trương Tường Y đột nhiên tới gần. Đường thư tín sau khi xuất hiện, Trương Tường Y nói qua một câu. Trương Tường Y nói nàng cần thiết dựa theo tin yêu cầu tới làm. Bằng không chờ đếm ngược kết thúc sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt là B-I-G-S-C-S-S. Lâm tùy ý xem tin thời điểm bị mãn thiên, hắn tên họ, cùng, hắn không phải Chu Thanh, kinh đến, bởi vậy cũng không có xem thư tín toàn bộ nội dung, lúc này thừa dịp Trương Tường Y không ở, hắn mới tiếp tục xem đi xuống. Nếu Trương Tường Y không có nói láo, như vậy hắn hiện tại muốn trước tiên biết được thư tín là cho Trương Tường Y cái gì nhiệm vụ. Tin chung cuối cùng là hắn bút tích, như cũ viết, hắn không phải Chu Thanh. Hắn tên họ, còn có 14 thiên. Lúc sau không lại có Trương Tường Y bút tích, tin đến nơi đây cũng là sở hữu nội dung, đề cập Trương Tường Y theo như lời đếm ngược, nhưng không có viết rõ giao cho Trương Tường Y nhiệm vụ. Hiện tại Trương Tường Y không ở, Lâm tùy ý đắc ý th, ở dốc mới thừa dịp cơ hội cân nhắc tin thượng nội dung. Tin chung nội dung là rõ ràng đối thoại, tin chung, hắn, là ai cũng không khó đoán, chính là hắn Lâm tùy ý. Là ai đang hỏi hắn tên họ hơn nữa cường điệu hắn không phải Chu Thanh, cũng không khó đoán. Đại khái suất chính là lệ quỷ, này phong thư đếm ngược cũng dư lại 14 thiên, Lâm tùy ý dụ mắt nhìn chằm chằm đếm ngược nhìn nhìn. Dần dần mà, hắn trong lòng có cái ý tưởng, từ Trương Tường Y tìm tới Thái Ngân Quan lại đến Thái Ngân Quan thỉnh cầu lâu lệ hỗ trợ trong khoảng thời gian này, Trương Tường Y giao cho bọn họ thư tín chung đếm ngược đều dư lại 14 thiên, không có biến động. Mà lúc này trong tay hắn này phong thư cũng là 14 thiên, nhưng không đề cập nhiệm vụ, có lẽ chính là bởi vì không có nhiệm vụ, đếm ngược mới không có đi động. Cái này suy đoán thực hảo xác minh, chỉ cần Lâm tùy ý thu được đêm mai tin là có thể phán đoán ý nghĩ của chính mình là đúng hay sai. Trong tay hắn này phong thư chung là không có nói đến nhiệm vụ, nhưng từ này lặp lại chữ có thể nhìn thấy một ít manh mối, lệ quỷ ở đòi lấy Lâm tùy ý tên họ thật. Giao cho Trương Tường Y nhiệm vụ đại khái chính là làm Trương Tường Y biết rõ ràng Lâm tùy ý tên họ thật, như vậy mới có thể hoàn thành âm thân bước đầu tiên, bằng không liền Lâm tùy ý tên họ cũng không biết, lệ quỷ lại như thế nào cùng hắn kết âm thân. Trương Tường Y nghe nói, Trương Tưởng Y cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai thu được tin, đếm ngược liền sẽ khởi động. Đếm ngược kết thúc, Lệ Quỷ hiện thân GSCSS Trương Tưởng Y thả tự mình tìm tới hắn. Lâm Tùy Ý lại xem một lần tin chung nội dung, tin chung xuất hiện Trương Tưởng Y chữ viết khen ngược giải thích, bởi vì Trương Tưởng Y bị chế thành, nghe nói, chấp sự, nhưng vì cái gì có hắn chữ viết. Lâm Tùy Ý xác định chữ viết là thuộc về chính mình, hắn viết chữ có cái thói quen nhỏ, mỗi viết xong một chữ hắn đều sẽ tạm dừng một chút, bởi vậy mỗi cái tự cuối cùng nét bút đều sẽ lưu lại hắn tạm dừng tiểu mặc điểm. Lúc này này phong thư thuộc về hắn chữ viết mỗi cái tự đều có cái này tiểu mặc điểm. Lâm Tùy Ý nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn đắm chìm ở tự hỏi chung không chú ý chính mình ở thư phòng đãi thời gian quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đến Trương Tưởng Y đều đi vào thư phòng, tiểu tâm mà đẩy cửa ra xem hắn ở trong thư phòng làm cái gì. Lâm Tùy Ý vội vàng thu hồi tin, tin tuyệt đối không thể bị Trương Tưởng Y thấy. Chu Thanh thân phận là hắn còn không có bị Trương Tưởng Y xử tử ngụy trang, một khi bị Trương Tưởng Y phát hiện không đúng, hắn đem một bước khó đi. Cuống quýt thu hồi tin, ở Trương Tưởng Y hoàn toàn đẩy cửa ra khi, Lâm Tùy Ý lấy ra di động. Hắn đưa điện thoại di động điều thành camera hình thức, Trương Tưởng Y thấy, sắc mặt cứng đờ hỏi, tiểu Thanh, ngươi tưởng quay chụp xuống dưới. Lấy ra di động vốn là che giấu hắn đem tin giấu ở trong túi ngụy trang, nhưng cũng xác thật là Lâm Tùy Ý ý tưởng. Căn cứ sáng lên đèn bàn cùng mở ra nắp bút máy tới xem, tin chính là ở thư phòng viết xuống, hắn phải biết rằng vì cái gì tin chung sẽ có chính mình bút tích. Mà này cũng không có cái gì hảo giấu, Lâm Tùy Ý cũng muốn làm Trương Tưởng Y thấy chính mình ở trợ giúp nàng, như vậy cũng trợ với đánh mất Trương Tưởng Y đối chính mình hoài nghi. Thư phòng diện tích không lớn, Lâm Tùy Ý không dám hô hấp, chỉ có thể gật đầu. Hắn nghẹn một hơi, tìm một cái ẩn nấp có thể chụp đến án thư phương hướng vị trí, đưa điện thoại di động tàng trụ, đem màn ảnh đối hướng án thư. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn mắt ngoài cửa sổ, thiên còn hắc hắc, tin cũng không có hoàn toàn công đạo nhiệm vụ, có lẽ nửa đêm về sáng tin liền sẽ bổ toàn nội dung, làm Trương Tưởng Y được biết nàng nhiệm vụ. Rời đi thư phòng trước, Lâm Tùy Ý cuối cùng nhìn mắt di động. Di động là nhân gian chân thật tồn tại đồ vật, dùng để quay chụp trong mộng nửa đêm về sáng, lượng điện hoàn toàn cũng đủ. Theo sau hắn cùng Trương Tưởng Y trở lại phòng ngủ chính. Lâm Tùy Ý một lần nữa nằm trên mặt đất trải lên, dùng chăn bao lại đầu. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này tinh thần rốt cuộc tốt một chút, hắn lặng lặng chờ đợi sắp tại hạ nửa đêm lên sân khấu động tĩnh. Cách chương.